Tiên trà quan ký sự. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tại trong khu chờ đợi. Bên người lúc nào cũng người đến người đi. Kha Sư Thành đứng ở bên cạnh Hà Thanh. Hắn đem chỗ ngồi nhượng cho Hà Thanh ngồi. Bọn họ bên cạnh có một đôi tình nhân. Cô gái ngồi ở trên đùi chàng trai. Ấp ấp ôm một cái. Tình chàng ý thiếp. Phụ cận. Còn có một nhà ba người ồn ào. Líu ra líu díu như học sinh. Hà Thanh. Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh khác đi. Kha Sư Thành kéo Hà Thanh. Kha đạo trưởng không thích ồn ào hoàn cảnh. Kia không ở nơi này ăn cơm sao? Không đi. Đến. Chúng ta đi nhà kia. Kha Sư Thành chỉ tay. Chỉ vào đối diện một nhà thanh tĩnh phòng ăn. Tuy rằng phòng ăn trang hoàng tráng lệ. Cũng không có mấy người thực khách. Nhà này phòng ăn Kha Sư Thành trước đây tới quá. Vật giá cao. Thế nhưng có hoàn cảnh yên tĩnh. Thư thích. Kha Sư Thành mang theo Hà Thanh đi vào. Tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống. Người phục vụ lại đây. Kha Sư Thành gọi món ăn. Hỏi Hà Thanh muốn ăn cái gì. Hà Thanh lật qua lật lại thực đơn. Cảm thấy được đồ ăn thật là cao cấp quá. Trái tim thật đau. Hai người gọi các món ăn. Người phục vụ rời đi. Bốn phía yên tĩnh. Phảng phất cả tiệm chỉ có hai người bọn họ. Hai người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Hà Thanh cảm thấy được có chút ngượng ngùng. Cúi đầu mỉm cười. Hà Thanh tay trái đặt ở trên bàn. Tay phải chọc điện thoại di động. Cậu trước khi hẹn ăn cơm trưa đã mang theo tiền. Cảm thấy được tay trái bị Kha Sư Thành nắm chặt thời điểm. Hà Thanh lập tức ngẩng đầu. Tương đối kinh ngạc. Lần trước trong đêm đen. Cậu muốn nắm lấy tay của Kha Sư Thành. Kha Sư Thành cũng không để cho cậu nắm. Hiện tại ban ngày. Liền là nơi công cộng. Hắn lại là muốn làm. Hà Thanh. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. À, chuyện gì? Hà Thanh chính tay nhìn mình cùng Kha Sư Thành nắm cùng nhau. Đột nhiên nghe đến Kha Sư Thành có việc muốn cùng cậu nói. Cậu khó giải thích được có chút khẩn trương lên. Ta ngày hôm nay cùng ngươi biểu tỷ đi ca Úc. Trước ngươi hỏi qua ta. Giải quyết thế nào sự tình ngươi biểu tỷ bị giao long dây dưa? Kha Sư Thành dùng ngón tay cái cọ hạ Hà Thanh lòng bàn tay. Hà Thanh muốn rụt tay về. Kha Sư Thành lại nắm không tha. Ta nói có một số việc. Ta không thể nói cho ngươi. Cho nên là. Ngươi bây giờ muốn nói cho ta sao? Hà Thanh nghe rõ. Trong lòng cũng rất vui vẻ. Kha Sư Thành gật đầu một cái. Hắn nghe thấy phía sau tiếng bước chân của người phục vụ đi tới. Muốn thả ra tay của Hà Thanh. Không nghĩ Hà Thanh lại cầm lấy không thả. Đồng thời đối Kha Sư Thành lộ ra nghịch ngợm nụ cười. Người phục vụ đưa tới hai chén nước. Nhìn một chút hai người nắm chặt tay. Quay người rời đi. Đối thượng Hà Thanh nụ cười. Kha Sư Thành lặng lẽ. Những ngày gần đây. Hà Thanh hồi đi trường học. Hắn xác thực tưởng niệm Hà Thanh. Không nhìn thấy Hà Thanh thời điểm. Còn sao cũng không cảm giác được. Sư Thành. Người nếu là không thuận tiện nói. Liền không cần nói cho ta. Hà Thanh còn tưởng rằng Kha Sư Thành đột nhiên trầm mặc. Là đang làm khó dễ. Không phải. Kha Sư Thành phủ nhận. Hắn nếu quyết định phải nói cho Hà Thanh. Liền sẽ nói ra. Hà Thanh. Người biết Thành Hào không? Miếu Thành Hoàng sao? Ta có đi qua đây. Ly nhà ta rất gần. Ân. Như Hà Lão cùng sư phụ ta bọn họ người như thế. Chết rồi, thường thường sẽ trở thành Thành Hào liêu tá, cũng chính là Thành Hào gia thủ hạ. Nghe được câu này, Hà Thanh nâng cằm, nhìn về phía Kha Sư Thành, nhẹ giọng hỏi, người cũng sẽ sao, ta cũng sẽ. Kha Sư Thành không có phủ nhận, hắn cũng tương tự tại quy thị Thành Hào Thanh Vương bên kia. Đó chính là nói, người cùng ta chết rồi đi địa phương không giống nhau có đúng không? Sư Thành. Không giống nhau, Hà Thanh yên lặng hảo một lát, mới nói, không giống nhau liền không giống như vậy đi, vẫn là sự tình rất xa xôi. Hà Thanh an ủi mình, cậu cảm thấy được chính mình cùng Kha Sư Thành đều sẽ sống lâu trăm tuổi. Còn chết rồi đi nơi nào? Người tử như đèn diệt, cậu không để ý, tuy rằng, Sư Thành cùng Gia Gia chết rồi, bọn họ sẽ còn tiếp tục tồn tại, cũng sẽ không như người chết như đèn diệt. Khó trách gia gia ta Quỷ Nguyệt không có về nhà. Hắn là đang làm việc sao? Hà Thanh năng lực tiếp nhận rất mạnh. Dù sao cậu từ nhỏ đến giờ cũng đã gặp qua không ít các cổ quái kỳ lạ sự vật. Đầu bảy qua đi, Hà lão liền trở thành quỷ lại. Không thể lại cùng nhân thế người thân tiếp xúc. Hắn quỷ hồn cũng sẽ không quy ra. Kha Sư Thành biết đến này sẽ là một loại rất cô độc cảm giác. Chờ hắn sau đó chết đi sẽ càng có thắm thiết lĩnh hội. Sư Thành, ngươi nên không là muốn mời ông nội ta đến. Đem Giao Long đuổi đi đi. Người biểu tỷ cùng Giao Long có hôn ước. À, cho nên phải mời Hà lão lại đây giải ước. Chuyện này, chỉ có hắn có thể làm được. Hà Thanh suy nghĩ một phen. Cậu liền minh bạch, Kha Sư Thành tại sao lúc trước không nói cho hắn. Bất kể là hắn hoặc là chị họ Hà Diễm, đều muốn thấy Gia Gia. Thế nhưng Gia Gia không thể cùng bọn họ gặp lại. Hai người chính trò chuyện gian. Người phục vụ đem một phần dê nướng sắp xếp bưng tới. Hai người nắm tay nhau lúc này mới buông ra. Người phục vụ rất hờ hững. Làm như không nhìn thấy. Dê nướng sắp xếp nhìn cũng không tệ lắm. Mùi thơm nức mũi. Hà Thanh từ khi hồi trường học. Liền chưa từng ăn vật gì tốt. Thèm ăn nhỏ dãi. Hà Thanh cầm lấy bộ đồ ăn. Dùng xiên trụ một miếng thịt dê. Thả bên môi thử xem nhiệt độ. Không quá nóng, vừa vặn hạ miệng, lúc sau Hà Thanh đã gặm xong một miếng thịt dê, phát hiện Kha Sư Thành còn chưa ăn, hơn nữa Kha Sư Thành đang xem cậu ăn. Sư Thành, ngươi làm sao không ăn? Ăn ngon không? Cũng không tệ lắm, Hà Thanh trên tay đã cầm miếng thứ hai dê, cậu cảm thấy rất ăn ngon, cũng là buồn bực tại sao tiệm này làm ăn lại không sinh ý, người phục vụ liền lục tục lại đây. Đưa tới kỳ bàn thức ăn, làm đến còn rất tinh xảo. Hà Thanh ăn được rất vui vẻ, như tiểu hôi như vậy vui vẻ. Tiểu hôi từ trong L mâm, khổ cực kéo lấy một cái dê béo, ở bên vui vẻ mổ. Sư Thành, ngươi buổi chiều mấy giờ phải đi về ca Úc? Hà Thanh gác lại cái nĩa, xoa một chút tay, nhìn Kha Sư Thành. Kha Sư Thành ăn đồ ăn động tác so với Hà Thanh vô cùng văn nhã. Xem phim trở lại, vừa vặn, ta muốn theo ngươi, đi theo ca Úc có thể không? Hà Thanh lấy ngón tay trỏ đâm đâm chính mình. Cậu tại trưng cầu đồng ý, ta chiều nay mới có tiết có thể chiều nay lại về trường học. Hà Thanh liền nhanh chóng bổ sung một câu. Cậu sợ Kha Sư Thành từ chối. Có thể, Kha Sư Thành đồng ý, Hà Thanh không phát hiện. Chỉ cần là cậu đề thỉnh cầu. Kha Sư Thành đều sẽ đồng ý, sau khi ăn xong. Hai người ngồi ở trong rạp xem phim tình nhân. Hà Thanh mua lại là một bộ khôi hài phim tình yêu. Mờ tối, Kha Sư Thành thỉnh thoảng nghe đến Hà Thanh trong sáng tiếng cười. Hắn vốn là không thích loại phim nhựa này. Bồi tiếp Hà Thanh, lại cũng cảm thấy rất thú vị. Hai người bọn họ tay nắm chạy cùng nhau. Từ phim nhựa bắt đầu đến kết thúc. Chạng vạng. Kha Sư Thành lái xe đi tới ca Úc. Hà Thanh ngồi ở ghế cạnh tài xế. Kha Sư Thành thổi gió nhẹ. Tâm tình khoan khoái. Hà Thanh ngoẹo cổ nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Tâm tình cũng là tương đương sung sướng. Hai người tình cờ trò chuyện hai câu. Kha Sư Thành lời nói ôn nhu. Hà Thanh khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười. Kha Sư Thành không có lái xe về Hân Nhã ra cạnh biển biệt thự. Mà là trực tiếp đi tới Nắp Sơn. Nắp Sơn liền tại ca Úc bãi cắt một bên. Là một tòa không cao. Cũng không bao nhiêu thảm thực vật sơn. Nhìn hết sức bình thường. Xe đứng ở chân núi. Lại không có thể lái xe hướng lên trên con đường. Kha Sư Thành cùng Hà Thanh xuống xe. Đi bộ leo núi. Còn chưa tới sườn núi. Hai người xa xa liền thấy một tòa miếu thờ di chỉ. Sư Thành. Đây chính là ngươi muốn tìm Long Vương miếu sao? Hà Thanh đứng ở một mảnh ngói vụn bên trong. Long Vương miếu hiển nhiên sụp đổ nhiều năm. Di chỉ mọc ra đại thụ. Mọc đầy cỏ dại cùng dây leo thực vật. Là nơi này. Kha Sư Thành phóng tầm mắt tới dưới chân núi sóng lớn sóng biển mãnh liệt. Hắn có thể cảm ứng được sườn núi phụ cận có một cỗ linh khí. lại như sơn sương mù giống nhau quanh quẩn không tiêu tan. Buổi tối có thể ở đây cử hành triệu thỉnh nghi thức, tức muốn thỉnh thần, lại được thỉnh quỷ lại, đồng thời còn phải phụ trách đưa bọn họ đưa trở về. Như vậy đại pháp sự, phi thường tiêu hao linh lực, nhưng mà Kha Sư Thành không có giúp đỡ, chỉ có thể một thân một mình phụ trách. Kha Sư Thành gọi điện thoại cho Chân Chân, báo cho Chân Chân hắn đã đến Ca Úc, đã xác định triệu thỉnh Long Vương đất đai điểm, buổi tối sẽ ở Nắp Sơn tổ chức cúng bái hành lễ. Chân Chân tại một đầu khác điện thoại nói, Kha tiên sinh không cần đi tiếp ta, Hân Nhã sẽ chờ ta lại đây. Đồng thời nói nàng đã cùng Hân Nhã chuẩn bị kỹ càng cống phẩm. Hiện tại liền đi qua. Kha Sư Thành cúp điện thoại. Cùng Hà Thanh nói. Ngươi ở trên núi chờ. Ta xuống giúp các nàng mang đồ. Như vậy không tốt đâu. Ta với ngươi đồng thời xuống. Cẩn thận chân. Đừng để trượt chân sẽ rơi vào biển. Ta biết rồi. Ngươi yên tâm đi. Hai người một trước một sau xuống núi. Sơn đạo gồ ghề. Kha Sư Thành như ép bình đĩa. Hà Thanh đi được gian nan. Vẫn là Kha Sư Thành lôi kéo tay Hà Thanh. Đồng thời xuống núi. Tại dưới chân núi chờ đợi hồi lâu. Nhìn thấy một chiếc Audi lại đây. Dừng ở bên người. Lúc này, trời đã tối rồi. Hà Thanh đánh đèn. Nhìn thấy từ trong xe người tới chính là biểu tỷ cùng Hân Nhã. Kha Sư Thành đi qua hỗ trợ chuyển bàn. Hà Thanh thì lại giúp biểu tỷ cung cấp phẩm. Hân Nhã lấy đèn ở phía trước chiếu lộ. Trần Chân Chân nhìn thấy Hà Thanh lại đây. Tự nhiên là rất giật mình. Bất quá nàng không có hỏi Hà Thanh làm sao theo tới. Nàng từng nghe Hà Diễm nói. Hà Thanh cùng Kha Sư Thành là bạn rất thân. Đoán chừng là Kha Sư Thành không che giấu nổi Hà Thanh đi. Leo lên sườn núi. Hà Thanh chi lên bàn. Trần Chân cùng Hân Nhã bày ra cống phẩm. Kha Sư Thành ở một bên xuyên đạo phục, mùa hè, y phục mặc đến ít, trực tiếp tương đạo phục tròng lên, sau đó mang đạo khăn, đổi giày tất, Hà Thanh quá khứ giúp Kha Sư Thành đưa đồ vật, giống như hương nến A, đồng thau pháp linh, bút giấy loại hình, Hà Thanh, các ngươi tránh đi một chút, Kha Sư Thành tiếp nhận Hà Thanh truyền đạt lệnh ký, không quên căn dặn cậu, ân, ta đến trong xe chờ các ngươi. Cúng bái hành lễ làm tốt. Ngươi tái gọi điện thoại cho ta. Hà Thanh biết đến. Cậu không thể thấy tổ phụ. Tuy rằng cậu có nghi hoặc. Tại sao biểu tỷ có thể thấy tổ phụ. Đèn pin cầm tay mang tới. Xuống núi thời điểm cẩn thận một chút. Kha Sư Thành kéo tay Hà Thanh. Đem đèn pin cầm tay đưa cho Hà Thanh. Hắn thấy Hà Thanh. Ngôn ngữ tha thiết. Hà Thanh ôn nhu theo tiếng hảo. Tiếp nhận Kha Sư Thành đèn pin cầm tay. Hai người như vậy thân mật cử chỉ. Tự nhiên rơi vào trong mắt hai cô gái. Kha tiên sinh, ta cần thiết lưu lại không? Hân Nhã hỏi Kha Sư Thành. Nàng cũng là người ngoài. Tựa hồ cũng có thể rời đi. Kính xin Hân Nhã tiểu thư. Cùng Hà Thanh đồng thời đến bên dưới ngọn núi chờ đợi. Được, Hân Nhã mặc dù hiếu kỳ. Nhưng là cũng ý thức được đêm nay cử hành cúng bái hành lễ rất đặc biệt. Cùng thường ngày sư tổ nhóm phương pháp bất đồng. Không đi vây xem tương đối tốt. Hân Nhã tiểu thư, chúng ta xuống núi đi. Người lưu tâm chân, nơi này đường không dễ đi. Hà Thanh đốt đèn ở mặt trước dẫn đường. Chính cậu đi cũng rất khó khăn. Còn không quên chăm sóc người khác. Kha Sư Thành ngừng tay bên trong viết động tác. Nhìn theo Hà Thanh xuống núi, hắn như vậy cử chỉ, tự nhiên lại bị Chân Chân nhìn thấy. Này đêm cúng bái hành lễ, Hà Thanh không thể tận mắt nhìn, cảm thấy rất đáng tiếc. Bất quá cậu ở trên xe, vẫn là cảm ứng được không giống bình thường tình huống. Đầu tiên là một đạo cường quang từ ngoài khơi chiếu ra. Chói mắt phải nhường người muốn trốn tránh. Tiện đà cuồng phong gào thét, sóng biển sôi trào mãnh liệt. Đất rung núi chuyển, đem Hà Thanh trực tiếp sợ đến chạy ra ngoài xe. Liền ngay cả người bình thường Hân Nhã, cũng cảm giác được dị thường. Kinh hoàng hỏi Hà Thanh là chấn động sao? Hà Thanh không kịp đi trả lời Hân Nhã. Cậu ngửa đầu nhìn sườn núi nơi. Một đoàn tử khí ngưng tụ ở bên kia. Một con cự đại long xoay quanh trên không trung. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện tại cự long bên cạnh, còn có một con rồng nhỏ. Hai con long cả người vảy lóng lánh, bầy thủ làm cái đuôi. Dương nanh múa vuốt, gió to sen lẫn hơi nước trước mặt đánh. Hà Thanh cơ hồ đứng không được chân. Hân Nhã trốn ở trong xe, vẫn luôn gọi Hà Thanh. Mưa to rồi, người mau tránh đi vào trong xe. Hà Thanh mất đi phản ứng. Cậu cảm ứng được long phẫn nộ. Vậy mà lúc này sợ hãi xa kém xa ưu tư của cậu. Hà Thanh rất lo lắng cho Kha Sư Thành. Phi thường lo lắng. Câu U thậm chí rất ảo não. Tại sao chính mình không có pháp lực, không giúp được Kha Sư Thành khó khăn. Trong không khí tràn ngập nước biển vị tanh mặn. Hà Thanh cả người bị nước mưa tưới nước. Người cũng tại vùng núi sóc này dưới. Bị lần nữa TIS ngã xuống đất. Hà Thanh không ngừng mà bò lên. Liền té ngã. Cậu tâm hoảng ý loạn. Cuối cùng ngồi dưới đất. Từ bỏ dãy giụa. Hà Thanh lau đi trên mặt nước mưa. Vẫn đang ngước nhìn lên trên. Từ từ. Dưới chân đất đai không lại lay động nữa. Sóng biển dẹp loạn. Không trung cự long cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà sườn núi nơi vẫn có một đạo cực quang. Ngũ sắc sặc sỡ. Làm người trố mắt ngoác mồm. Không biết cái gì thời điểm. Mưa dần dần nhỏ đu. Bốn phía kia làm người sởn cả tóc gáy khí tức. Cũng đã tiêu tan. Liền cũng là nước biển vị tanh mặn. Hà Thanh từ dưới đất bò dậy. Đưa tay kề sát ở ngực. Tim Câu U đập đến thật nhanh. Cơ hồ muốn không thở nổi. Lần trước xuất hiện tình huống như vậy. Chính là Kha Sư Thành đang cùng con rết chiến đấu đêm đó. Tức tại quan tâm hắn cùng ưu tư hắn. Thậm chí nguyện ý dùng thân thay thế cho Sư Thành. Hà Thanh tận lực dẹp loạn tâm tình của mình. Tim nhảy vụt ra, như bị bệnh tim. Tiểu Thanh, ngươi làm sao không trốn vào trong xe? Không bị ngã đi. Hân Nhã lại đây nâng Hà Thanh. Hà Thanh nói không có chuyện gì. Cúng bái hành lễ xong xuôi rồi sao? Hân Nhã ngước nhìn sườn núi. Tự lẩm bẩm. Hà Thanh lắc lắc đầu. Trên sườn núi quang vẫn tồn tại. Hân Nhã hiển nhiên không nhìn thấy đạo quang đó. Sẽ là Gia Gia đang cùng Long Vương đến nó tôn tử giao thiệp sao? Chúng nó đồng ý thủ tiêu hôn ước sao? Sư Thành ra sao? Hắn hiện tại hoàn hảo sao? Hồi lâu, trên núi vệt hào quang kia, rốt cục ảm đạm biến mất. Không lâu sau, Hà Thanh điện thoại di động kêu lên. Là Kha Sư Thành gọi tới. Kha Sư Thành âm thanh rõ ràng rất mệt mỏi. Hắn nói, Hà Thanh, các ngươi có thể lên được rồi. Cách chương.